Trước khi vào chương trình thì A Tuấn xin kính chính thức thông báo với anh chị em như thế này, để tránh một vài cái trường hợp nó cũng không hay có thể xảy ra. Đó là các bạn nhớ rằng là tất cả những người, các tác giả thì mình chỉ liên hệ qua hai kênh. Thứ nhất, trực tiếp liên hệ qua nick Facebook cá nhân Mai Việt Hà của mình thì chắc các bạn cũng biết rồi. Mình sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả. Quyền tác quyền là một. Thứ hai là mình liên hệ qua admin Việt Toàn, là Toàn Béo, thì chắc là các bạn cũng biết luôn. Duy nhất hai kênh đó là mình sẽ nhận văn bản chuyện. Và chị biên tập là một chị lớn tuổi, chắc các bạn cũng đã từng được nghe mình nói rồi. Chị không chơi Facebook. Chị không chơi Facebook. Chị chỉ chơi Zola, à nhầm Zalo. Thế cho nên là nếu như bạn nào mà bảo là nghe thấy ông nào ông khoe rằng ông ấy là biên tập, là kiểm duyệt cho A Tũn, thì mà ngoài những cái mình, cá nhân mình và admin Toàn Béo ra, thì đấy là những cái ông nhận vơ và chém gió nhá. Tại vì mình cũng có nghe thấy cái sự phản ánh của một số bạn, một số tác giả, cảm ơn Út Thuận là tặng sao. Một số bạn, một số tác giả nói rằng là có ông nào ông tự xưng là ông ấy là biên tập, là kiểm duyệt của Tũng Già, thì không, không phải. Đúng không nhá? Nên là anh chị em hết sức chú ý. Các admin thì các bạn cũng đã rõ rồi. Quyết Đỗ, rồi những cô gái cầm cái lấy xanh, rồi ông Nam Vlog. Đó, thì chắc là các bạn cũng không còn lạ gì nữa. Thế cho nên là ví dụ mà ông nào mà bị nào nó liên hệ như thế, nó nói là liên thiên hết. Đấy, để anh chị em hết sức chú ý. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả mình mới được làm việc. Đó là tác giả nhà văn Bố Láo. Một cái tên nghe rất là hay đúng không ạ? Anh ấy lấy một cái tên, một cái bút danh nghe rất là thú vị. Tác giả nhà văn Bố Láo sẽ gửi tới chúng ta bộ truyện mang tên Ký sự Thủy Điện Vùng Cao, bao gồm 2 tập. Chúng ta sẽ đến với tập 1 ngay sau đây. Một chút nữa thì nếu như mà nhà văn Bố Láo comment thì mình sẽ game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Mà không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1. Tôi là một sinh viên của một trường điện. Sau khi ra trường, theo tiếng gọi của tuổi trẻ, tôi đi cùng với thằng bạn lên Tây Bắc, xin vào làm ở một đập thủy điện tư nhân. Nói chung là một công việc cũng liên quan đến những ngành học. Ban đầu mới lên thì chưa quen lắm, bởi vì chúng tôi sống ở một khu biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi đây cũng chẳng có hàng quán hay khu vui chơi giải trí. Thậm chí là muốn đi tiệm internet phải vượt qua 11 cây số đường rừng mới ra được thị trấn và khu chợ. Tất cả sinh hoạt đa phần đều là ở khu tập thể của công ty, dành cho công nhân viên vận hành. Mỗi một tuần được đi chợ một lần, mình tự đi rồi mang về trữ ở trong tủ lạnh của nhà bếp. Tiền ăn thì mỗi người 2 triệu một tháng. Họ trừ thẳng vào lương, ở thì không mất tiền. Tôi với thằng bạn vẫn thường xung phong đi chợ, bởi vì ở đây nó buồn lắm. Nó biệt lập với xung quanh núi rừng, cộng thêm tiếng thác nước đổ ầm ầm. Chỉ có thế thôi. Cả khu vận hành ở toàn là đàn ông. Duy nhất có một bà nấu ăn thuê là đàn bà, sáng đi chiều về. Còn lại thì toàn được dựa với nhau cả. Sống ở đó một tháng, bản thân tôi cảm giác cứ như mình sắp sửa thành người rừng vậy. Thằng Khải, bạn tôi, là người bản địa, học cùng tôi ở dưới Hà Nội, rồi hai thằng dắt díu nhau lên đây làm. Có lẽ người ta sẽ thắc mắc, làm sao một thằng thanh niên ở dưới xuôi cớ mà lại lặn lội lên tận miền ngược xa xôi hẻo lánh này. Bởi vì từ bé, chẳng hiểu làm sao tôi đã có một tình yêu sâu sắc với núi rừng, với những phiên chợ tình. Rồi khi xem ở trên TV, thấy có những chương trình về Tây Bắc, tôi thích lắm. Lớn lên thì lại thêm một cái khoản thích nữa, ấy chính là mấy cô con gái ở vùng cao, da trắng phấn cả lên. Vì vậy, tôi muốn đi làm ở trên đây để trải nghiệm, để thỏa đam mê cuộc sống với núi rừng như thế đó. Hôm ấy cuối tuần theo lệ thì tôi với anh Khải chạy xe xuống thị trấn, đi vào chợ sắm một bọc to đùng để về nhà làm bếp cho cả một tuần. Lúc còn đang loay hoay, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở hàng thịt, muốn lựa chọn vài ba miếng thịt ba chỉ nó ngon ngon tí, thì thằng Khải vỗ vai. Nam, Nam ơi, Nam, kìa, nhìn kìa, ý, thấy bà kia không? Cái gì cơ? Là, tôi ngó ngược ngó xuôi, làm sao mày? Mày có nhìn thấy bà kia không? Kìa kìa. Bấy giờ tôi mới ngước sang, cũng chưa thấy có điều gì lạ. Bà già này có một cái chán rô, cái đầu gần như đã cạo chọc hết cả tóc, lại quấn một cái khăn thổ cẩm, đang đứng mua hàng, để lộ ra vầng trán cao trụi hối. Tôi mới quay sang. Tao cũng có thấy cái gì lạ đâu, chỉ là tao nhìn bà ấy, tao cứ sợ sợ làm sao. Nhìn vào mắt bà ấy, mày nhìn thử mà xem. Ánh mắt của người đàn bà đang hau háu nhìn vào miếng thịt lợn sống, tựa như là thèm thuồng lắm vậy. Bỗng nhiên, nhìn thấy bà ấy, tôi có dự cảm người đàn bà này có điều gì lạ lắm. Khuôn mặt của bà ấy trở nên hung ác. Bất giác tôi liên tưởng đến những con yêu tinh mà mình vẫn thường đọc ở trên mạng. Còn đang suy nghĩ thì tôi bảo. Này, cái đó là thằng Nam huých một cái. Macaron đấy. Vớ vẩn. Mày nói lên thiên, macaron nào mà đi mua thịt lợn? Mày không biết à? Macaron, made in Việt Nam xịn, không sợ ánh sáng, thích ăn thịt sống, thật. Cẩn thận, lằng nhằng nó nhai đầu mày đấy. Macaron, nhưng mà macaron này trông có khác gì người đâu. Tao lừa mày làm gì? Tối nay đi ca đêm trực, tao kể cho mà nghe chuyện macaron ở trên đập thủy điện ấy. Hai thằng chúng tôi cứ đứng nói chuyện mà quên mất ánh nhìn đau đớn của người đàn bà lúc nãy. Dường như bà ấy nghe được cuộc đối thoại của hai thằng tôi. Bà ấy đã đứng nhìn chằm chằm cả hai thằng từ bao giờ. Ánh nhìn không mấy thiện cảm đã lập lòe trong khóe mắt. Lúc tôi quay mặt ra thì bắt gặp người đàn bà ấy, tôi giật mình. Bà ấy cắp cái làn ở trên nách rồi xé toạc một miếng áo vứt xuống đất, đoạn bỏ đi. Nhìn theo bóng chân thoăn thoắt của người đàn bà lẩn khuất trong dòng chợ đông đúc, hai thằng mua hàng xong để đồ lên xe rồi lại ngược 11 cây số đường rừng quay lên đập thủy điện. Bây giờ thằng Khải mới bảo, nay con mụ ấy nó xe áo ở chợ thì mày liệu hồn nhá. Mẹ mày, nó xe áo như thế là mày sắp bị con macaron nó ghét đấy. Ăn ở kiểu gì mới lên đây đã bị ghét là thế đéo nào. Về đến khu tập thể, tôi cứ bị luẩn quẩn ở trong đầu bởi câu nói của bạn tôi và hình dáng người đàn bà nhỏ bé với cái đầu chọc lơ phơ tóc, cặp mắt đen sâu thăm thẳm xếch ngược cả lên, làm cho khuôn mặt lại càng thêm dữ tợn. Nó thật sự rất ám ảnh. Màn đêm đã dần dần buông xuống, ánh mặt trời đã khuất sau bóng núi, chỉ còn leo lắt lại những tia đỏ như là mặt trời đang cố níu kéo ở lại thêm cho ban ngày. Chỉ là có cố đến mấy thì rồi cũng bị những đám mây ấn chìm xuống sau núi rừng thăm thẳm. Tối hôm ấy là đến ca của tôi và thằng Khải, cùng với hai anh khác trực ở trong phòng. Bây giờ thằng Khải mới nói: "Này, tao với mày lên trên đập kiểm tra máy bơm, cũng như thay một số bóng điện bị hỏng." Vậy là hai thằng chúng tôi mò lên trên ấy độ 25 phút. Sau một hồi kiểm tra xong xôi thì thằng Khải bảo: "Tao ngày xưa cũng đã từng gặp ma cà rồng một lần rồi đấy." "Thật à? Thế mày kể tao nghe với. Từ từ, tao châm điếu thuốc hút cho nó ấm." Đoạn sau khi những làn khói thuốc bay lảng bảng, giọng của thằng Khải mới bắt đầu trầm xuống, chìm vào trong màn sương của núi rừng mà kể. Năm ấy thằng Khải mới chỉ là học sinh lớp 11. Bạn của nó muốn đi vào phải qua một cây cầu treo bắc qua con suối. Ngày ấy đi học thì cũng chỉ đi xe đạp thôi, mà có xe đạp mà đi là tốt lắm rồi. Trường nội trú dành cho con em dân tộc ở trên này cũng xa, nó đi học dễ cũng phải đến 12-13 cây số. Sáng sớm 5 giờ phải dậy đi học cho kịp, rồi đường đi xấu toàn là đường núi. Hôm ấy cũng như những ngày thường, thằng Khải cùng đám bạn hẹn nhau đi học. Trời mùa đông miền núi rét mướt, gió rít qua khe thổi thốc vào mặt từng cơn. Trời tối lâu, 5 giờ sáng mà mới chỉ hưng hừng lên một chút, tờ mờ coi như là đủ non rõ mặt người. Thế nhưng thằng Khải và đám bạn vẫn cầm đèn pin mà đi. Cung đường này khá là nguy hiểm. Giá như nó ở nội trú, tại trường thì cũng không đến nỗi khổ. Hôm ấy, nó và một đứa nữa, hai đứa đi một xe. Đoạn đường cũng vôi, 12 cây số đường núi, vì vậy cũng dần dần trở nên ngắn lại. Đang vui chuyện thì đi đến khúc cua. Đoạn này nguy hiểm, cả đám cẩn thận, đi xe thận trọng hơn nhiều. Đứa cầm đèn pin đi sau thằng Khải, dọi xuống mặt đường một vệt sáng vàng, lướt qua khúc cua ấy. Mới chỉ lướt qua thôi, thằng Khải đột nhiên thấy một người đàn bà đang ngồi chồm hổm ở ven đường, trên tay cầm cái gương trông như là trang điểm. Nó bất giác quay lại hỏi thằng bạn đằng sau: "Này, này, mày có thấy bà nào, bà ấy ngồi bên đường bên kia không?" "Bà nào? Làm gì có bà nào ngồi ở đây giờ này?" Cái bà xõa tóc ngồi ven đường bên kia ấy, tao thấy rõ mà." "Tao ngồi ngay sau, nếu mày thấy thì tao cũng phải thấy chứ. Nhưng làm gì có bà nào?" "Ờ, thế chả nhẽ tao nhìn nhầm. Chắc là mày ngái ngủ thôi, làm gì có ai đâu." Trong đầu của thằng Khải cũng suy nghĩ có khi nó bị hoa mắt thật, rồi nó cũng tin như vậy. Thế nhưng mới chỉ đi được một đoạn, tay lái của thằng Khải loạng choạng trên con đường dốc. Chiếc phanh xe đạp chẳng hiểu sao không còn ăn nữa. Cái xe cứ thế mà lao xuống đổ rạp bên vệ đường, hai đầu gối rách một vệt to. Máu chảy qua vết rách của cái quần vải. Đứa ngồi sau chỉ bị xước nhẹ. Vết rách của thằng Khải khá sâu, dễ cũng phải đi khâu. Đám bạn đành phải chia làm hai tốp. Một tốp đưa thằng Khải đến trạm xá để xử lý vết thương. Còn mấy đứa kia thì đến trường đi học, rồi còn phải xin nghỉ cho bạn. Khải được bạn đèo vào trạm xá của huyện, nằm đó chờ rửa vết thương. Nằm cả một ngày, sau khi xong xuôi mọi thứ thì y sĩ bảo là nó ở lại đó một tối, sáng mai tiêm thêm một mũi nữa rồi mới cho nó về. Đêm hôm đó, nằm ở trạm xá với mẹ, cùng với một vài người già cũng đang nằm chờ theo dõi bệnh tình. Dãy phòng bệnh của trạm xá, buổi đêm mọi người đã đi ngủ hết. Thi thoảng có y tá trực đêm cùng với tiếng dép loẹt quẹt đi ở bên ngoài. Thằng Khải không nhớ rõ, lúc ấy độ 2 giờ sáng đang ngủ ngon thì có cảm giác buồn buồn ở ngay bên dưới vết thương, làm cho thằng Khải giật mình tỉnh giấc. Điện đóm trong phòng đã tắt lịm, chỉ còn một chút ánh sáng ở ngoài hành lang le lói chiếu vào. Thằng Khải kinh hoàng nhìn xuống dưới chân, chỗ mẹ nó đang ngủ gục. Một bà già với cái lưỡi đỏ lòm lòm đang liếm liếm vào vết thương của thằng Khải. Mà bà già đó trông vô cùng ghê rợn. Tóc đã rụng gần hết, khuôn mặt quắt cả vào, gian trá, cùng với cái miệng như ngoác ra cười đến tận mang tai, dị hợm. Thằng Khải giật mình hét lên, mẹ đó đang ngủ thì cũng bật dậy. Cả cái phòng bệnh thoát một cái cũng tỉnh giấc. Ấy thế nhưng người đàn bà đã chạy như bay ra ngoài cửa rồi biến mất dạng, ánh điện vụt sáng. Mọi người dụi mắt, vừa bực bội vừa khó hiểu vì bị nó làm cho tỉnh giấc. Thằng Khải sợ quá lắp bắp kể lại cho cả phòng nghe là có bà nào vừa đi vào liếm vết thương ở chân rồi chạy ra ngoài. Tưởng rằng mọi người sẽ chửi nó là cái thằng ngủ mơ, thằng liên thiên vớ vẩn. Ấy thế nhưng mấy bà già ở trong phòng lại bắt đầu bàn tán. Người già ở vùng nào cũng vậy, họ thường tin vào những thứ ma quái. Đặc biệt là ở từng vùng, họ thường có những câu chuyện truyền miệng khác nhau về những thứ ấy. Ở vùng cao này, có một loại rất phổ biến, ấy chính là ma cà rồng và ma lai. Bà già ấy đi nhanh, dường như chỉ có mình thằng Khải nhìn thấy. Thằng Khải đang hoang mang thì có một cụ đến bên cạnh giường nó, nói với mẹ nó. Này, con mày bị con cà rồng nó liếm. Mai, mang con mày về mời mo đến cúng thôi ơ. Mẹ thằng Khải nghe vậy thì hoang mang, bản thân thằng Khải cũng sợ. Bây giờ nó chỉ mong đến sớm ngày mai để được về nhà. Cứ như vậy, cả một đêm, thằng Khải nằm không tài nào mà ngủ tiếp được. Cứ loáng thoáng mỗi một lần có tiếng dép đi ở bên ngoài, thì nó lại chột dạ. Bất giác nghĩ đến hình ảnh người đàn bà với cái đầu chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc và cái nụ cười ma quái hiện lên trên khuôn mặt. Cho đến tận khi, ở ngoài kia, ánh mặt trời đã dần dần xuất hiện, nhô ra khỏi đỉnh núi, xua tan đi những mảng sương mù. Đến sáng, bố nó đi xe máy đèo cả hai mẹ con về, rồi cũng xin cô giáo nghỉ luôn, bởi vì tình trạng này thì làm sao mà đi học được. Vết thương ở chỗ khâu đau đến lạ, nó cứ buốt lên từng cơn, buốt đến tận óc. Vết thương lại sưng mủ sau một tuần, thằng Khải lên cơn sốt. Bố mẹ nó hoảng lắm, phải mời ông Mo về đắp thuốc. Lại nói về ông Mo này, nhà nó đã mời một lần. Khi ấy thằng Khải bị lạc mất trâu ở trong rừng, phải mời ông Mo đến giúp. Ông Mo đến làm lễ, vẽ bùa rồi chỉ cho nhà nó đi tìm, thì quả thật là tìm được con trâu ấy, lại còn chính xác chỗ con trâu đang ở. Bởi vì vết thương của nó có dấu hiệu khó lành mà lại càng ngày càng đau, bố mẹ thằng Khải cũng nghi là con cà rồng nó liếm, thế nên chân nó mới bị ra như vậy. Hôm ấy, ông Mo đến bảo chuẩn bị cho ông 5 con gà mái, 1 con dao sắc. Ông ấy cầm lăm lăm rồi đi từ đầu đường vào đến tận nhà. Ông mới cắt tiết gà. Dọc đường đi ông cứ nhỏ máu tong tòng. Cho đến khi cả 5 con gà được cắt tiết, ông đi vào nhà thắp hương trên ban tổ tiên nhà thằng Khải. Rồi ông lầm rầm khấn xin cái gì đó. Ông bảo nó ra ngồi để ông chữa. Ông Mo rắc một lớp bột trắng lên chỗ vết thương đang sưng tấy. Cái bột chạm đến đâu thì cảm giác nóng rát, nó chạy theo đến đó. Thằng Khải phải cắn chặt răng vào miếng vải để cho khỏi kêu lên thành tiếng. Cái nỗi đau đớn đấy, đến bây giờ nó vẫn nhớ như in. Đau lắm, đau hơn cả người ta rửa bằng cồn và thuốc đỏ. Mồ hôi vã ra ở trên trán, rồi sau đó vết thương cũng dần dần dịu đi. Sau ngày hôm ấy, vết thương bớt sưng rồi liền ra. Nó có bà chị học y sĩ nhờ bà ấy xem thử, xem đã cắt chỉ được chưa. Bà y sĩ bảo là lành rồi, cắt chỉ cho nó luôn, thế mới lạ. Thế nhưng những vết liếm của con ma cà rồng để lại ở trên chân của thằng Khải thì không mất được. Kể đến đây, như để chứng minh, thằng Khải vạch cái đầu gối, chỉ vào cái sẹo màu đỏ thẫm to tướng ở hai bên đầu gối. Vết sẹo tròn tròn trông như là hai cục máu, chứ không phải là vết khâu của kim chỉ. Dừng kể, thằng Khải bất chợt quay sang tôi. Còn cái đập thủy điện này mùa lũ, mày sẽ thấy lắm khi có cả xác người, mà cũng có mấy công nhân chết ở đây rồi đấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu, cái gì mà ghê thế? Mày ở mày nói như thế thì ai mà dám lên? Tuy nhiên tôi không nói ra những hoài nghi về cái thực thể mơ hồ này. Chỉ có điều là thằng Khải như đoán biết được ý tôi. Nó nhìn ra con đập sóng nước đang xả xuống tung lên những đợt bọt trắng xóa. Hình ảnh người đàn bà ấy hiện lên làm cho tôi bất giác rùng mình lạnh gáy. Có khi là đi xuống đi. Ở trên này lạnh quá. Cuối tháng này về nhà mày chơi nhá. Anh em ở với nhau 4-5 năm trời, tao cũng chưa được về nhà mày. Ừ, cuối tháng tao cho mày về suối tắm tiên. Thằng Khải chỉ đáp một câu gọn lòn rồi cả hai thằng đi xuống. Nhưng về nhà nó mới thực sự là lúc tôi chứng kiến thực sự là những điều kinh hoàng về thứ người ta gọi là ma thiêng Tây Bắc. Nó đáng sợ như thế nào. Mưa nhiều, thủy điện phải xả lũ cả ngày lẫn đêm. Lưu lượng nước ở hồ đã đến mức báo động. Hai thằng phải đi làm cả ngày. Đứng ở trên đập, thằng Khải bảo. Mày muốn nghe về ma cà rồng nữa không? Tao kể cho mà nghe. Ừ thì hôm nay cũng đang rảnh. Ờ, kể đi. Mai sau tao lấy tư liệu, tao viết chuyện cho. Kéo một hơi thuốc, thằng Khải từ từ kể lại một câu chuyện như sau. Ngày bé khi nó đi còn đi học và sống ở Điện Biên chứ không phải là Lai Châu như bây giờ, bởi vì quê mẹ nó ở bên tận Điện Biên. Thằng Khải ở với bà ngoại trên ấy mãi đến khi cấp 3 mới về bên Lai Châu. Lúc còn học ở ấy, nó cũng có một hội bạn thân, phải nói là thân lắm. Chúng nó lớn lên rồi đi học rồi còn chơi chung với nhau. Năm ấy nó học lớp 8. Lớp 8 ở đấy cũng đã được coi là thanh niên. Cũng đã biết tán gái, biết đến nhà nhau chơi, biết tìm hiểu con gái nhà người ta, giống như là chúng tôi vẫn hay gọi là biết gái te te rồi đấy. Không ngoại lệ, thằng Khải cũng thế, cho nên thanh niên ở trên nó biết mùi đời sớm, không đến nỗi ngu ngơ khủ khờ. Nó có một thằng bạn tên là Vương, thằng này nổi tiếng là tia gái giỏi, cho nên cứ nhà nào có con gái xinh là thằng Vương lại rủ thằng Khải tìm đến nhà đấy chơi. Hôm ấy thằng Khải mới đi học về thì thằng Vương chạy qua nhà bà ngoại nó bảo. Này, ở trong bản bên cạnh, có nhà này có hai chị em sinh đôi, đẹp lắm. Tối mày đi với tao qua đấy, tao nhận con chị, mày tán con em. Thôi, nhận con khỉ, tao đi cùng mày cho vui thôi, chứ tao không tán đứa nào hết. Ừ, thì chứ không tao đi một mình cũng ngại. Được rồi, thế mấy giờ đi? Ăn cơm xong xuôi, bọn mình lên chơi khuya khuya một tí, còn trông trăng tâm sự, hả? Được rồi, thế tao nhớ. Thằng Vương đi về, như lời hứa, Khải ăn cơm, tắm rửa thơm tho sạch sẽ. Chuyện đi chơi mấy gái cơ mà, nó phải tươm tất một tí chứ. Lớp 8 đã bắt đầu biết bổ ngôi. Vừa trải đầu bóng mượt xong, thì thấy thằng Vương gọi ở đầu ngõ. Vậy là hai thằng áo trắng sơ vin lịch sự đi sang thẳng bàn bên. Căn nhà sàn cũng bình thường như biết bao căn nhà khác, chỉ phải cái là nhà hơi tối. Thời ấy nhiều bản chưa có điện như bây giờ, vẫn phải chạy máy phát điện từ suối để chiếu sáng. Thằng Khải thằng Vương vào cổng đứng gọi thì có bác gái đi ra mời chúng nó vào nhà. Hai đứa leo lên cầu thang. Thằng Khải thấy nhà bác gái này ở dưới sàn và xung quanh nhà. Quái lạ, làm sao mà lại không có muỗi? Hay là bất kỳ loại côn trùng nào? Bởi vì ở cái núi rừng này, trâu bò lợn gà người ta nuôi ở ngay bên dưới sạp. Còn muỗi có khi nó to như con ong. Thằng Khải thấy không có muỗi là có gì đó sai sai ở đây. Thế nhưng nó vẫn bấm bụng. Vào đến nơi, hai chị em nó ngồi, nhìn thấy hai chị em đang ngồi ở bếp, đẩy củi cho nó cháy to hơn. Con gái ở trên này, tầm tuổi ấy cũng bạc và hiếu khách lắm. Khách đến chơi là ra ngồi tiếp chuyện, chứ cũng không có chảnh chọe gì. Thằng Khải thấy hai con bé này cũng bình thường, không hẳn là đẹp. Nó với thằng Vương ngồi nói chuyện vui vẻ, đâu đó độ 2 tiếng đồng hồ. Lúc nhìn lên thì đã 10 rưỡi. Hai thằng cũng chưa có ý định đi về, bà mẹ thì bảo bọn nó ngồi đấy, chơi với hai con, để bà ấy vào trong đi ngủ trước. Bắt đầu từ lúc 11 giờ trở đi, thằng Khải thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng, hai đứa con gái lúc nãy còn bình thường, vậy mà bây giờ, sao trông nó lại đẹp thế? Làn da của nó trắng trẻo hồng hào, rõ rệt hơn hẳn so với lúc mới đến. Thằng Khải bắt đầu nghi nghi. Bọn này đẹp lên vào ban đêm. Đây cũng là một dấu hiệu của ma cà rồng. Ma cà rồng càng về đêm, nếu như là con gái, thì sẽ rất đẹp. Càng đêm khuya càng đẹp. Có khi là ban ngày nó lem luốc, nó bình thường, nó không xinh tí nào. Nhưng cứ đêm đến, nó biến đổi, trở nên xinh đẹp, dễ mời gọi đàn ông. Đó là đặc điểm dễ thấy nhất nếu như người ta đi vào nhà của ma cà rồng. Ma cà rồng ở Tây Bắc không kinh dị như trong phim, nhưng có những con cũng có răng nanh, cũng thèm thịt tươi, cũng thích máu tanh. Nhất là bọn trẻ con sơ sinh mới đẻ, mùi máu tanh có thể dẫn dụ ma cà rồng đến và làm hại đứa bé. Thằng Khải nhận ra sự thay đổi của hai chị em nhà con kia. Lúc ấy bảo sao nó không sợ chứ. Thế nhưng bây giờ bỏ chạy thì không được. Nhỡ hai con kia nó nổi điên nó hại mình thì sao? Thằng Khải nghĩ thế. Ngồi đối diện với gái mà nó run cầm cập. Thằng Vương thì vẫn cứ nói phét. Hai đứa con gái cười khúc kha khúc khích. Ngồi nghĩ cách chuồn mãi, thằng Khải bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Nó bảo thằng Vương ngồi nói chuyện để nó xuống dưới đi vệ sinh. Một lúc sau, đứng ở dưới cầu thang, nó gọi với lên trên nhà. Vương ơi, xuống đây tao nhờ cái này cái. Tao bắt được con sóc to quá. Câu nói ấy cốt là muốn dụ thằng Vương ra để hai thằng cùng chạy. Thằng Vương ra đến cầu thang thì cũng là lúc ở trên nhà có tiếng bước chân người. Thằng Khải chỉ kịp ghé vào tai thằng Vương nói: Nhà này có ma cà rồng, chạy đi. Vừa dứt câu, nó kéo thằng Vương nhảy xuống dưới sạp chạy thẳng ra cổng. Thì bà mẹ của hai đứa con gái cũng từ trong buồng ngủ chạy ra mà gầm lên: Hai đứa mày biết rồi, hai đứa mày biết rồi, nó biết rồi. Trên tay của bà ấy cầm con dao quắm, đứng ở bậc cầu thang nhìn ra. Bà ấy chỉ con dao về hướng hai thằng mà rít lên. Lúc thì nói tiếng kinh, lúc thì nói tiếng bản địa. Ánh mắt của bà ấy vằn vện lên đáng sợ. Hai bàn chân của hai thằng cứ như là bị chôn cứng lại. Sau đó liền cố gắng mắm môi mắm lợi, dìu nhau mà chạy trốn chết. Hai con bé ở trong nhà tự nhiên khóc choe choé lên, tiếng khóc văng vẳng như bám theo ở đằng sau lưng cả hai thằng, càng lúc càng trở nên ma quái và ghê rợn. Bà mẹ chạy ra ngoài cổng, bà ấy cầm con dao Bà ấy vừa chửi rủa một chàng, hai thằng bấy giờ đã co giò bỏ chạy ra đến đường cái lớn. Sau vụ ấy, thằng Khải cũng tém tém trở lại hẳn, cũng không thấy rủ nhau đi tán gái nữa. Ở trên này, đi tán gái mà không để ý là dễ vào nhầm nhà của bọn ma cà rồng lắm. Phải đứa nó lành thì không sao, gặp phải cái bọn nó chỉ thích ăn đồ sống, ăn cứt lợn thôi. Vào nhà đứa không lành thì có khi nó thịt mình luôn. Tôi ngồi nghe nó kể lại mà trong lòng cũng dần dần gai ốc. Nếu như lâm vào tình cảnh phải đối mặt với họ thật, có lẽ tôi còn không đủ dũng khí mà chạy. Này, thế còn cái chuyện nào kinh hơn không? Còn, nhưng mà về nhà tao mới kể. Về nhà tao chơi, tao kể cho mày nghe cả ngày. Tháng 8 năm đó mưa nhiều, tôi và thằng Khải hẹn nhau cuối tháng sẽ về nhà nó chơi. Nhặt một ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho vào trong cái ba lô, dự tính sẽ đi độ 35 cây số mới tới được nhà nó. Hai anh em đảo qua khu thị trấn, mua một số đồ bánh kẹo nước ngọt rồi lên đường. Đường đi ban đầu thì cũng là đường quốc lộ, đẹp lắm. Sau đó mới rẽ vào những cung đường núi, lầy lội khó đi. Có những đoạn hai thằng phải dắt xe. Lớp áo mưa đã lấm lem, toàn là bùn và đất đỏ. Đi mãi cuối cùng cũng đến bản của nó, phải đi qua một cái cầu treo bắc ngang qua suối. Tôi ngồi sau xe đi qua cầu mà chết khiếp, bên dưới toàn là những tảng đá hộc. Thằng Khải vừa đi vừa cười cười. Đi qua cái cầu này ghê phết, ngày trước còn có vụ sập cầu đúng lúc đang đưa ma, làm mười mấy người ra đi, trần lạnh toát luôn. Này, giờ từ trên này xuống toàn đá to thế kia thì sống làm sao? Ghê quá mày ơi, thế sắp đến chưa đấy? Sắp rồi, đi qua cầu là gần đến nhà tao. Yên tâm, mày cứ ngồi chắc vào. Chúng tôi đi độ 500 mét nữa, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những mái nhà, những ngôi nhà của người đồng bào đang hiện ra lác đác ở hai bên đường cho đến khi vào tận nhà của thằng Khải. Nó đỗ chiếc xe giấc mộng Trung Hoa từ ngoài cổng rồi đẩy cái cổng tre sang một bên. Đây là một căn nhà sàn cũ kỹ. Tôi hỏi, thế nhà mày không nuôi trâu à? Tao tưởng ở đây ai cũng nuôi trâu. Thằng Khải chỉ cười thật tươi. Trâu á, lên gác bếp hết rồi. Mày không xem hoa ban phút à? Trâu mà lên gác bếp thì tốn bia phải biết. Nhưng mà ở đây chỉ có lợn gác bếp thôi. Tao thích ăn lợn gác bếp, bởi vì thịt nó không bị khô, lại mềm, ăn ngon hơn. Còn đang đứng nói chuyện thì bố mẹ thằng Khải đi ra. Tôi chào hỏi hai ông bà rồi theo lên nhà cất ba lô. Đến tối, hai thằng phụ nấu cơm dọn ra mâm toàn là đặc sản núi rừng. Cá nướng, xôi, thịt gác bếp, lá ngón xào trứng, rau dớn rồi cả đặc biệt là rượu ngô. Lá ngón là lá ngón lợn và người có thể ăn được, chứ không phải là cái loại mà các bạn vẫn thường hay nghe. Chỉ tiếc là tôi không ăn, nó hơi đắng. Trước khi ăn, thằng Khải đổ một ít rượu xuống đất. Tôi hỏi nó làm sao, thì nó bảo đấy là làm lý, là mời ông bà tổ tiên, thần sông thần suối. Uống rượu thì tôi uống cũng không giỏi, nhưng rượu ngô này nghe có vẻ trôi lắm. Tôi cũng không dám uống nhiều, uống làm sao để giữ mình tỉnh táo, chứ say ở đây nó không hay. Sau khi cơm cháo xong, tôi vẫn còn khá tỉnh. Hai thằng bắc một ấm nước ra trước mái hiên nhà, ngồi ấy mà nhìn xuống đường. Khung cảnh của bản làng ban đêm thật yên bình, dễ chịu. Hít sâu một hơi, cảm giác không khí tràn vào buồng phổi sảng khoái. Mọi thứ ở đây trong lành, từng nếp nhà sàn với ánh sáng của ngọn đèn vàng le lói. Thằng Khải nói, bản tao ngày xưa không có điện đâu, mãi sau này người ta mới kéo điện lưới về mới được như thế này đấy. Vậy à, thế mày kể chuyện đi, cái chuyện hôm trước ấy. Tao quên mất. Đoạn thằng Khải lại bắt đầu dùng cái giọng trầm trầm mà kể. Năm ấy nó học lớp 9, vẫn còn ở trên Điện Biên. Bà nó cho vào ở nội trú dưới trường, nó cùng với thằng Vương và hai thằng nữa đến ở. Hôm ấy còn có thêm một thằng tên là Bính ở xã khác cũng đến xin trọ cùng. Cơ bản là bọn thằng Khải không hề quen thằng Bính, chỉ thấy thôi thì hiền lành, cũng cho ở chung. Năm thằng ở một phòng, gạo nước mang từ nhà đi và mang theo một ít tiền. Tiền thì không nhiều, chỉ độ 200.000, còn lại đa số là đồ đạc, thổi cơm và mì tôm. Bọn thằng Khải ở đấy ban đầu cũng chẳng có gì lạ, cho đến một hôm. Nửa đêm, thằng Khải chẳng hiểu sao tỉnh dậy. Nó thấy ở trong phòng chỉ còn lại một mình và hai thằng nữa, thiếu mất thằng Vương và thằng Bính. Rụi rụi mắt cho tỉnh táo. Sau đó, nó ngẫm nghĩ. Quái lạ, hai thằng này đêm hôm nay nó đi đâu nhỉ? Lúc ấy còn chưa để ý hay theo dõi gì, thằng Khải chỉ nằm xuống ngủ tiếp. Cho đến sáng ngày hôm sau dậy thì thấy hai thằng kia lại ở phòng. Lừa lúc thằng Bính ra ngoài, thằng Khải mới quay sang hỏi thằng Vương. Này, này, hôm qua hai thằng mày đi đâu đấy? Tao với anh Bính đi ăn bánh rán. Bánh rán á? Bánh rán nào mà lúc nửa đêm mà mày mua? Tao cũng không biết nữa. Là nó rủ tao đi ăn bánh rán. Xong tao chẳng nhớ là tao với nó đi đâu nữa. Tao quên hết rồi. Nghe thằng Vương kể như vậy, Khải đã thấy nghi nghi. Nhưng thôi kệ, coi như là không biết. Nó cũng không nói gì với thằng Vương cả. Đến tối, thằng Khải bí mật nói với hai thằng còn lại là đêm nay sẽ dở vờ ngủ để xem hai thằng kia đi đâu. Này, đêm nay nếu mà thằng Bính nó rủ mày đi ăn bánh rán tiếp, mày cầm theo ba nén hương này, cắm xuống cái chỗ mày đã đến. Nhưng mà để làm gì? Thì mày cứ làm thế, để sáng ngày hôm sau tao đi xem bọn mày ăn bánh rán ở đâu. Mà sáng tao hỏi mày lại quên. Thế để tao cắm. Đêm hôm ấy ba thằng bọn thằng Khải giờ vào ngủ. Rồi đứa là nào đứa đấy lấm lét nằm chờ xem hai thằng kia đã ra khỏi nhà chưa. 1 giờ đêm, tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng cửa mở cọt kẹt vang lên. Khi thằng Vương và thằng Bính vừa đi ra thì ba người nhóm thằng Khải bật dậy bàn với nhau. Giờ chúng nó ra ngoài rồi, thế là xác định được giờ đi của chúng nó. Đêm mai bọn mình sẽ bám theo để xem chúng nó đi đâu. Hai thằng kia nghe Khải nói vậy thì gật đầu nhất trí. Đến độ 3 giờ đêm, tiếng cửa lạch cạch, rồi tiếng bước chân lại nhẹ nhàng đi vào, nằm xuống. Lúc ấy chẳng hiểu sao tự nhiên có cái mùi gì kinh khủng bốc ra từ người của thằng Vương và thằng Bính. Cái mùi nó cứ thối ai ai như là mùi cứt lợn. Bọn thằng Khải nằm dở vờ ngủ, vừa bị cái mùi ấy tra tấn mà cũng không dám động đậy. Chờ đợi mãi mới sáng, ba thằng lại tranh thủ mà hỏi thằng Vương. Này Vương, Vương, đêm qua mày đã cắm nhang đến chỗ mày đến như tao bảo chưa? Cắm rồi, nhưng tao không nhớ chỗ nào. Được rồi, thế bây giờ bọn mình đi tìm, xem ở đâu có chân nhang cắm là biết ngay chúng mày đi đâu. Bọn thằng Khải đi tìm một hồi thì phát hiện 3 cái chân nhang thằng Vương cắm chính là ở cái chuồng lợn của nhà chủ trọ. Thằng Khải biết có khi thằng kia là ma cà rồng đấy. Đêm nay chúng nó quyết định rình bắt để ba mặt một lời, xem thằng Bính giải thích ra làm sao. Đêm hôm ấy như mọi khi, cả bọn giờ vờ ngủ. Rồi đúng 1 giờ sáng, hai đứa nó vừa đi là ba thằng cũng vùng dậy bám theo. Chỉ thấy thằng Bính và thằng Vương đi ra mép ruộng, lội xuống ruộng như mò cái gì đó. Bọn thằng Khải mon men bám theo bụi rậm đi đến xem. Đúng lúc ấy nhìn, chúng nó thấy thằng Bính tay bắt được một con nhái. Thằng Bính nhìn nhìn con nhái, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia dị hợm. Sau đó, cứ thế nó cho thẳng con nhái vào mồm mà nhai, rất ngon lành. Mấy thằng nhìn nhau mà lợn cả giọng, muốn nôn mửa vì kinh tởm. Thằng Vương thì đứng ở dưới ruộng, nó bây giờ như là người mộng du, cứ thế mà chạy đi bắt nhái. Nhưng bắt xong thì mang về cho thằng Ma Cà Rồng ăn, chứ thằng Vương không ăn. Thằng Khải thấy vậy liền cùng hai thằng kia lẩn về phòng nằm chờ. Cho đến khi thằng Bính và thằng Vương vừa bước vào cửa, chúng nó liền chồm dậy bật điện. Ánh điện ở trong phòng vụt sáng, ba người bọn thằng Khải đã đứng lù lù ở đó. Chỉ thấy thằng Bính tung cửa chạy trốn trong đêm, còn thằng Vương thì tự nhiên bừng tỉnh, chẳng hiểu tại sao trên thân toàn là bùn đất, ngơ ngơ ngác ngác như là vừa tỉnh mộng. Sau đêm hôm ấy, thằng Vương bắt đầu gầy đi teo tóp, bố mẹ nó phải xuống đón về bản. Thằng Khải cùng đám bạn cũng theo về, bố mẹ nó mời thầy Mo đến cúng. Thằng Vương bấy giờ nằm ở giường, trông như là cái xác chỉ còn da bọc xương. Ông thầy Mo bảo là nó bị con ma cà rồng dẫn đi, bây giờ con ma nó làm cho ốm, phải cúng mới hết được. Ông thầy Mo cúng 2 ngày liên tục, thằng Vương cũng bắt đầu hồi tỉnh một chút, rồi bắt đầu đòi ăn, dần dần khỏe lại và hiện tại vẫn sống tốt. Nó mới có giấy gọi đi bộ đội năm ngoái, bây giờ vẫn còn đang đi làm nhiệm vụ. Nghe thằng Khải kể xong câu chuyện, cũng đã uống xong ấm đinh lăng rồi đến ngủ. Đêm hôm ấy không biết là có phải vì nghe cái chuyện ma ám hay không, tôi nằm mơ thấy một con ma với cái lưỡi đỏ lòm lòm đang cầm con nhái, đứng ngay giữa bậc cầu thang mà vẫy. Đang dãy giụa trong cơn mê sảng thì thằng Khải tát tát vào má, gọi tôi dậy rửa mặt. Trời bây giờ đã tỏ, người miền núi dậy sớm lắm. Chúng tôi tính sáng sẽ đi ra suối để câu cá rồi nướng luôn. Thế nhưng thằng Khải nói, bây giờ mùa lũ, tốt nhất là không đi ra suối. Chiều anh em mình đi ra khe, ở đấy con trai con gái tắm tiên đông lắm mà lại an toàn, rõ là vui. Thật đấy. Cái gì cơ? Tắm tiền á? Ừ, tắm tiền. Tắm tiền thật á? Thật. Phải nói là lúc ấy tôi cũng hồi hộp. Tôi chưa bao giờ được xem chị em ở trên này tắm tiên, thế mà thằng Khải lại rủ tôi ra tắm cùng. Ở trong người nâng lâng, háo hức. Thế nhưng mà cái số tôi thì nó lại chẳng được xem tắm tiên. Lúc ấy là 10 giờ trưa, mẹ thằng Khải hớt hải chạy lên nhà, báo tin với thằng Khải. Khải ơi, con em gái cứ Ly đi tập xe máy, lao vào đống gỗ mất rồi. Ly là bạn của thằng Khải, hai đứa học cùng cấp 3, chơi thân với nhau lắm. Dưới con Ly có một đứa em gái năm nay lên lớp 9, nhưng cũng 16-17. Bởi vì con bé đi học muộn. Tôi nghe vậy hoảng quá, vội vàng bảo với thằng Khải đi sang bên đó xem tình hình thế nào. Bản thân thằng Khải cũng bất ngờ, với lại hơi sốc. Hôm nay đi về chơi mà lại ra cái cớ sự này. Bác gái mẹ thằng Khải nói tiếp. Con bé đó tập xe, không biết như thế nào mà nó lao luôn vào đống gỗ. Mà cái đống gỗ có phải bình thường đâu, toàn là gỗ nhọn. Con bé nó bị mấy miếng gỗ chọc thẳng vào mặt, xong cả đống gỗ nó đổ sập người, không cứu được. Cả hai thằng đứng im lặng, tai nạn quá đỗi thương tâm. Con bé ấy mới chỉ học có lớp 9. Ngay trong sáng hôm ấy, tôi với thằng Khải chạy sang bên nhà của bạn Ly kia. Tôi thấy ở trong nhà có rất nhiều người đứng lố nhà lố nhố. Xác của cô bé được đặt ở giữa nhà, trải một tấm chiếu dưới đất, sau đó trùm một cái khăn trắng lên mặt. Có một ông thầy Mo đang nhảy múa làm lễ, đọc mấy câu hát tiếng địa phương mà tôi nghe không hiểu. Cảnh tang tóc bi thương, ai ai cũng mủi lòng. Thằng Khải đi đến phía bạn Ly, là chị gái của cô bé tai nạn, chia buồn an ủi. Tôi thì đứng xem khung cảnh nhảy múa của ông thầy Mo mà chẳng hiểu sao trong đầu choáng váng. Người ta nói người yếu bóng vía nhìn cảnh ấy thì chịu không nổi. Tôi thì thật sự là thấy nó ghê rợn và ma quái. Đám tang của em gái Ly được chuẩn bị. Thầy Mo cũng đã làm lễ để cho em nhập quan. Khung cảnh tang tóc lúc này làm cho buổi đi chơi của tôi ở đây lại trở nên nặng nề buồn bã. Thằng Khải chỉ chạy tới bảo: "Này, này, có khi mày về về trước đi. Tao ở đây tao cho lo trả nước cho nhà cái Ly." "Thôi, đã đến rồi thì tao ở đây anh em mình cùng giúp. Lúc tăng ra bối rối, lúc này mới cần bạn bè." "Ừ, thế cũng được. Nhưng mà tao bảo này." "Bảo cái gì?" "Mày đeo cái chỉ ngũ sắc này vào tay đi. Mày người lạ lại yếu vía, mày cứ đeo vào đi. Mà chết trẻ, nó dữ lắm." Tôi nghe như vậy thì cũng sợ. Những âm thanh của tiếng khóc, tiếng chiêng, tiếng gọi hồn của thầy Mo hòa vào với nhau trong khung cảnh vô cùng thiểu não. Buổi chiều ngày hôm ấy ảm đạm, bầu trời đen kìn kịt, gió cũng bắt đầu nổi lên. Cái bạt ở giữa sân tưởng chừng như muốn đổ. Năm ông thanh niên cùng nhau giữ cho cái bạt khỏi bị gió thốc đi. Tôi và một thằng thì níu lại góc bạt cho chắc, cố đóng cọc để giữ cho nó không bị rung. Hôm ấy thịt gà, tất cả người dân trong bản đều tham gia giúp gia đình, đông lắm. Tôi định mang con dao ra mài thì thằng Khải lắc lắc đầu: "Đừng mài dao sau 5 giờ chiều, nghe chưa?" "Ờ sao?" Thì trên này người ta quan niệm thế. Mày mà mài dao, người chết tưởng mày vui mừng khi người ta chết, để được mổ trâu mổ lợn. "À, thế thì thôi tao không mài nữa. Mà tao hỏi này." "Hỏi cái gì?" "Thế sao lúc nhập quan cho cô bé, người ta không đóng đinh à?" "Không, trên này người ta không đóng đinh như người Kinh đâu. Đóng đinh người chết không lên trời về với tổ tiên được, rồi có khi là quay về để bắt người nhà đấy." Thế cho nên họ chỉ rang gạo xay nhuyễn trộn với nước, quét vào trong khe hở của quan tài thế thôi. "Ờ, thế làm như thế để làm gì?" "Thì để che đi những khe hở, làm cho người chết ở bên trong không bị chảy nước, ngăn cái mùi xác thối nó bay ra ngoài." "À, thì ra là vậy. Mà thầy Mo ở đây cũng nhiều thế. Nói chung là đám ở đây nó phức tạp lắm. Mày không hiểu hết được đâu. Ngày tới đi đưa ma ấy, mày đừng có đi gần tao. Bởi vì nhà cô chú ít người, tao phải khiêng quan tài giúp. Mà khiêng mãi vào tận trong núi, ở trên này không cho người lạ khiêng quan tài của người thân mình. Cho nên đừng có chân tay nhanh hơn não mà bảo khiêng nghe chưa. Không là con bé nó về nó bắt mày theo làm chồng đấy." "Cái gì? Mày dọa tao đấy à?" "Tao thì tao nói thế thôi. Nhưng tốt nhất là mày cứ nghe lời tao đi." Tôi bất giác ngẩng lên nhìn tấm di ảnh của cô gái mà trầm ngâm. Đột nhiên tôi buột miệng nói: "Khổ thân, nhìn di ảnh cũng xinh đáo đẻ, thế mà bạc mệnh." Thằng Khải quay ra: "Mày bảo cái gì cơ?" À, không có gì cả, không có gì đâu." Đám tang ngày hôm ấy, tiếng khóc vẫn vang lên từ 2-3 giờ chiều đến tận 2-3 giờ sáng mới dứt. Tôi buồn ngủ quá, bảo thằng Khải: "Thôi, có khi về đi ngủ đi. Mai sáng sớm, tao mệt lắm rồi." "Ừ, thế để tao đèo mày về." Ở trên con dốc thoai thoải, hai thằng chúng tôi theo ánh đèn xe mà đi xuống, cố gắng tránh những ổ gà, những vũng nước đọng ở trên mặt đường. Trời đêm làm cho cơ thể của tôi se lạnh, gió thổi qua từng khẽ lá và những hạt mưa rơi tí tách lên áo sơ mi, cảm giác lại càng thêm tê tái. Về đến nhà, tôi mới để ý cái chỉ ngũ sắc mà thằng Khải đưa hồi chiều đã rơi đâu mất từ bao giờ. Nhưng tôi cũng kệ, tặc lưỡi, nghĩ chắc không sao. Phải nói là anh em đồng bào ở trên này sống đoàn kết và tình cảm lắm. Họ sống bằng cái tình nghĩa xóm làng, góp tiền góp gạo góp muối, góp gà để mà tổ chức tang lễ. Coi như đây cũng là một nét văn minh đoàn kết mà bất kỳ dân tộc nào cũng nên học hỏi. Cả một ngày dầm mưa, tôi đặt lưng xuống là kéo gỗ cho đến sáng. Thằng Khải mới lay lay. Ê, dậy dậy dậy. Thế có sang bên kia không? Nếu như sang thì đi. Có. Thế để tao rửa mặt đánh răng. Tôi uể oải ngồi dậy, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, hai thằng lại sang bên đó. Ly bảo thằng Khải dẫn thầy Mo ra ngoài để định chỗ đào huyệt. Chỉ thấy ông thầy Mo cầm quả trứng đi đằng trước. Hai thằng chúng tôi cùng với một ông bác theo sau. Lần đầu tiên tôi được đi sâu vào trong bãi tha ma ở tận trong rừng. Tôi nhìn thấy những căn nhà mổ bằng tre, to có nhỏ có. Cùng với những mảnh vải trắng còn sót lại bay phất phơ. Một làn gió lạnh lẽo thổi vào gáy, tê hết cả sống lưng. Ông thầy Mo cầm một quả trứng, đột nhiên ném đánh phịch xuống đất. Miệng ông đọc một tràng tiếng địa phương, nghe cứ như là tiếng hò, tiếng gọi. Lạ một điều là quả trứng kia khi được ném xuống khá mạnh nhưng lại không vỡ, mà nó lại nảy lên như là quả bóng. Tôi kinh ngạc quay ra nói thầm với anh Khải. Này, gà trên bàn mày uống sữa Enlin à? Đéo gì đẻ trứng nhiều canxi thế? Vớ vẩn, phép của Mo đấy. Ông đang chọn đất, bao giờ quả trứng ném xuống mà vỡ thì là người đã khuất muốn được chôn ở đấy. Mày nói thế nào vô lý. Hey, ném mạnh thế mà không vỡ. Đây là chuyện tâm linh, không đùa được đâu. Tí nữa rồi mày xem. Sau khi theo ông thầy Mo xem ném trứng, ném đến 4 lần quả trứng vẫn còn nguyên. Thế nhưng đến lần thứ 5 thì quả thật là nó vỡ. Ông thầy Mo mới vái xin được đào huyệt ở đây để chôn cất người đã khuất. Chứng kiến quá nhiều điều lạ lùng như vậy, đến giờ tôi cũng dần dần tin vào những năng lượng vô hình đang chi phối vào quả trứng để không cho nó vỡ. Sau khi chọn được nơi chôn, một đám người nhà bắt đầu vác cuốc xẻng ra mà đào. Tôi hỏi, này, thế ở trên này có sang cát không? Sang sang cái gì cơ? Sang cát đi. Là tắm rửa cho người chết đi. À, không, ở chỗ tao chỉ đào sâu chôn chặt thôi. Sau khi thành ma thì lên trời cùng với tổ tiên, gọi là ở trên mường phi. Lúc ấy người chết sẽ có nhà riêng và vật dụng riêng để chờ ngày được lên trời. Sau đó sẽ không còn liên quan gì đến dương thế nữa. Nghe vậy đã hiểu. Tôi và thằng Khải bước vào nơi làm lễ. Người nhà đã chuẩn bị cho người mới khuất một chiếc nhà mồ bằng tre có lợp mái, diện tích vừa bằng cái quan tài, lại làm thêm một cái ô cao bằng đúng độ cao của nóc nhà sàn che cho ngôi nhà mồ. Cô bé đã mất được 2 ngày, sáng hôm sau sẽ cử hành lễ an táng. Cô bé hôm trước được người nhà tắm rửa mặc cho bộ áo truyền thống đẹp lắm, quấn một dải lụa trắng thật chặt quanh người, sau đó còn quấn thêm một lớp chăn bông bó lấy toàn thân rồi mới cẩn thận đặt vào nhập quan. Ngày hôm ấy, người ta lại tiếp tục ăn uống. Người dân bản và người thân đã đóng góp để tổ chức tang lễ. Tôi thì không chịu được sự lạnh lẽo trong cái bầu không khí này, và hơn nữa là cổ họng đắng đến không nuốt nổi. Tôi bảo thằng Khải xin phép về nhà nó nghỉ trước vì hơi mệt. Thằng Khải đèo tôi về. Lúc ấy là 12 giờ khuya. Trời đã đổ sương nhiều lắm. Không mưa, thế nhưng trời hôm nay hơi lạnh. Đang đèo tôi, thằng Khải bất giác dừng xe trên con dốc, quay đầu lại, nhìn tôi. Khuôn mặt của nó tái đi, xem chừng như nó đang hoảng hốt. Tôi giật mình. Mày làm sao đấy? Sao đang đi lại dừng xe? Không có gì. Tao thèm thuốc. Tao định bảo mày châm cho tao một điếu, rồi anh em mình về. Nhìn khuôn mặt của thằng Khải, xem chừng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Ánh mắt của nó còn pha những tia sợ hãi, còn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ là tôi không tiện hỏi, chỉ rút ra gói bằng thăng long đã bẹp rúm trong túi quần và đưa cho nó. Thằng Khải run run đưa tay đón lấy. Cái bật lửa thì châm mãi không cháy. Tôi xót ruột, rằng lấy rồi mồi thuốc hộ. Nó rít một hơi dài, xem chừng khoan khoái, thở ra làn khói trắng. Ánh đèn xe chỉ đủ soi một khoảng nhỏ trên con dốc. Tiếng ếch nhái vọng lại, tạo thành một bản hợp sướng đồng quê. Này, tao xem chừng mày không chỉ có thèm thuốc. Đúng đúng, nhưng mà về nhà đã, về nhà rồi nói. Hai thằng chúng tôi lại leo lên xe đi tiếp. Cho đến khi về đến nhà, thằng Khải mới bảo tôi chờ ở dưới cầu thang. Nó lên nhà rút một nắm na khô có mùi hăng hắc gác ở trên mái bếp, đoạn bảo: "Tao đốt cây mớ lá này, mày nhảy qua đó 3 lần rồi lên cầu thang, tuyệt đối không được quay đầu lại, nghe chưa?" Giọng nói của thằng Khải gấp gáp, đủ để hiểu là nó đang nghiêm túc. Nó đốt một nắm lá, mùi thơm dễ chịu khác hẳn với cái mùi hăng hắc lúc nãy. Tôi bước qua đó 3 lần rồi đi thẳng lên cầu thang y lời. Thằng Khải đóng cửa, treo một nắm lá cây ở trước cửa, đoạn dán thêm mảnh giấy màu vàng có chữ đỏ: "Cái sợi ngũ sắc tao bảo mày đeo, đâu rồi?" Tao làm rơi, ở đâu? Chắc là lúc thịt gà, tao làm rơi mà tao không để ý. Mày, rơi thì mày phải bảo tao chứ, tao cho cái khác. Tao quên thôi, tao tưởng là không sao. Này, Nam, tao nói mày đừng sợ. Nãy tao dừng lại ở trên dốc núi hút thuốc, không phải vì tao thèm đâu. Thế là sao? Lúc đi đến đầu dốc, tao nhìn vào gương chiếu hậu, tao thấy em gái con Ly, nó đang bấu vào hai vai mày đấy. Cả thân hình của nó cứ bay lơ lửng trên không, nhưng vẫn bám chặt tay vào vai mày. Một bên mắt của nó còn bị gỗ đâm, vẫn còn đang chảy máu. Tao giật mình hãi quá, tao phải dừng xe lại. Lúc châm thuốc, tao lén châm cháy một nhánh lá cây mà lúc nãy tao vừa đốt để cho mày bước qua ấy. Vậy à? Nhưng mà tao có làm gì đâu để đến nỗi con bé nó bám theo tao. Tao không nói đùa đâu. Cái đó là thứ nhất, sẽ giữ cho tinh thần của mình. Thứ hai là xua đi tử khí. Nó như là thuốc an thần để cho con người tỉnh táo, không bị những thế lực siêu nhiên che mắt. Nghe chưa? Tao không dừng lại người lắm nạ lá ấy, thì bây giờ tao với mày có khi đang nằm ở dưới con dốc đầy đá tảng đấy. Tao dán cái lá bùa bên ngoài, tao đốt lá cho mày, thì hiện tại coi như mày cũng được an toàn. Nhưng nó vẫn sẽ lợn vợn để bắt mày bằng được. Tao với mày nói chuyện với nhau, nó vẫn đang ở ngoài vách, nó nghe cả đấy. Thế là tại vì tao không đeo cái vòng ngũ sắc cho nên mới bị như vậy. Một phần, ở trên này người dân bản chúng tao sợ tục người chết vào giờ độc, không lên được giỏi với tổ tiên, lẩn khuất ở nhân gian để bắt người thân hay dân bản, mà ở dưới xuôi gọi là chúng tang ấy. Cho nên mày cũng không ngoại lệ đâu. Có phải là mày đã khen con bé xinh phải không? Có. Tao khen con bé xinh đáo đệ mà mặc bạc mệnh, chỉ là câu than vãn lúc tao thịt gà thôi. Mày ngu lắm, than cái gì mà không than, lại than nó xinh thì nó càng tiếc, nó càng tức tưởi. Lại than ngay ở trong nhà nó thì kiểu gì nó chẳng nghe thấy. Mày có thương có tiếc người ta thì chỉ kể cuộc đời từ bé đến lớn nó thế nào thôi, chứ ai lại khen nó xinh. Thì tao không biết làm sao bây giờ. Mai mày vẫn đến đấy, mày đi cùng tao như bình thường, đưa ma xong tao nhờ mo giúp xem nó bảo sao. Nhưng đêm nay mày phải nhớ là ở trong nhà, ai gọi đi đâu ở bên ngoài làm gì cũng mặc kệ, tuyệt đối không được thương, nghe chưa? Cho đến khi nằm ở trong nhà chỉ còn cái bóng đèn quả nhót chiếu lập lòe. Đêm hôm nay tôi cảm thấy khó ngủ. Tôi tưởng tượng lại cảnh bị một đứa con gái đang bám ở vai, cứ thế treo lơ lơ lửng lửng đằng sau lưng. Hai mái tóc xõa dài bay theo gió, trên khuôn mặt sầu thảm rỉ ra dòng máu đỏ, trông hết đợi sức rùng rợn. Khó ngủ, tôi nằm trằn trọc vì sợ và vì bất an. Giá mà thằng Khải không kể, có khi tôi cũng không đến nỗi thế này. Một lúc sau, vì quá mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi. Chẳng biết là mấy giờ, nhưng bây giờ trời ngoài kia vẫn còn tối. Bên tai của tôi bỗng nhiên vọng lại tiếng cổng cọc ở ngoài bức vách. cùng với tiếng gọi mơ mơ hồ hồ vang lên. Anh ơi, anh mở cửa cho em, mở cửa cho em vào với, rồi mình cùng đi chợ. Đi chợ tình anh ơi, mở cửa cho em vào với. Tôi bật người đứng dậy, rồi lững thững đi từng bước ra phía cửa. Trong đầu của tôi vang lên tiếng khèn sáo, tiếng nói cười của phiên chợ vùng cao. Hình ảnh của cô gái với vé xòe màu thổ cẩm xinh đẹp hiện lên. Cô gái khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhu mì cùng làn da trắng và mái tóc bay trong gió. Đôi tay tôi vươn đến cái chốt cửa, chỉ một động tác nữa thôi là toàn thân của tôi sẽ ôm trọn cô gái ấy vào lòng. Thằng Khải đúng lúc hét lên: "Nam, Nam, không, Nam ơi, đừng, đừng có mở cửa Nam ơi." Thế nhưng mọi thứ đã không kịp nữa. Tiếng hét của thằng Khải vang lên trong đêm, nhưng tay của tôi đã kéo cái chốt cửa, cánh cửa bật tung, một luồng gió từ bên ngoài thổi thốc vào. Thằng Khải ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Ở bên ngoài cửa, dưới chân cầu thang, hình bóng của người con gái cùng với cái ô xòe ở trên vai, quấn trên đầu cái khăn trắng, thêu từng lọn chỉ xanh đỏ đang vẫy gọi. Từng bước tôi đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng bế người con gái trên tay. Bàn tay cô gái như cái rét đầu đông ở trên đỉnh núi. Tay người con gái ấy đặt lên vai, bấu lên cổ, ngước đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cùng bờ môi đỏ nhìn tôi tha thiết. Người con gái nằm trong tay tôi, từ mái tóc hương rừng, hương cỏ của cây đại ngàn Tây Bắc truyền thẳng vào khứu giác. Bàn chân tôi bước, cô gái cứ nhẹ nhàng như đám mây, như làn khói, dẫn dụ từng bước chân của tôi theo tiếng gọi mơ hồ của một phiên chợ tình kỳ ảo. Mọi giác quan của tôi bây giờ trở nên vô nghĩa. Tôi cứ bước đi theo bản năng của một cuộc hẹn yêu đương. Tôi quên mất bản thân mình chưa từng quen cô gái ấy. Trong đầu bị nhồi nhét bởi những điều giả tưởng, cho nên là yêu đương chưa bao giờ xuất hiện, biến tôi và cô gái như đã quen nhau từ lâu. Con đường xa lạ dẫn ra bờ suối. Thế mà bây giờ tôi cứ như là người bị thôi miên, vô thức. Tôi từ từ đi mà đặt cô gái xuống thảm cỏ, rồi ngồi xuống, đưa ánh mắt của kẻ si tình nhìn vào khuôn mặt của cô thiếu nữ. Cô gái từ từ đi xuống suối, làm ướt cái váy hoa xòe, rồi quay lại giang tay như mời gọi, như muốn được tôi ôm trọn vào lòng. Tôi cũng ngây ngẩn đứng lên mà bước theo. Đôi chân đã cảm nhận được cái lạnh của dòng nước, đôi bàn tay cũng dần dần nắm lên những ngón tay nhỏ bé. Khi đã ra được gần đến giữa dòng, bàn tay cô gái đẩy tôi xuống làn nước lạnh. Tôi như bừng tỉnh giữa cơn mê. Khải, Khải ơi, cứu tao với, cứu tao với. Uống nước đi anh, uống nước đi anh, uống đi. Anh phải chết, phải chết thì mình mới được đi chợ tình với nhau chứ. Không, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi hét lên bằng thứ âm thanh yếu ớt. Tôi chơi vơi giữa dòng mà không biết cầu xin ai, bấu víu vào đâu để mà lên bờ. Đôi tay lạnh lẽo vô tình cứ ấn đầu tôi xuống. Sức tôi đã đuối dần, bên tai vẫn là văng vẳng câu nói: "Đến với em. Em là sao đây? Là sao của anh đây? Một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ bên nhau mãi mãi. Đến với em nào." Đúng vào lúc tưởng chừng đã buông xuôi, thì một bàn tay túm lấy cổ áo, tát vào mặt tôi từng cú như trời giáng. Ấy chính là thằng Khải. Đúng là nó. Nó đã lôi tôi lên bờ. "Cứu, cứu tao với, cứu tao với." Giọng của tôi thều thào, hai thằng nằm vật ra vì mệt, vì no nước, nước. Tôi cứ thế mà nôn mửa ra, dòng nước từ dạ dày đang trào ngược. cứ lăn lên lăn xuống ở trong cổ họng rồi ọc ra ngoài. Tôi ho sặc sụa cả thân người ướt đẫm. Thằng Khải kéo tôi về phía trước xe, vẫn còn đang nổ máy sẵn. Mẹ Phúc tổ nhà mày đấy, ông thì ông cho mày chết dưới đấy cho rồi. Thôi mà, tao mệt quá Khải. Thì tao cũng tí nữa chết theo mày đấy. Đúng là chết đuối vớ được cọc. Không tát cho mày thì có khi mày dìm luôn cả tao. Thì tao có chống cự được đâu. Mày khỏe như con trâu ấy. Thằng Khải nói đoạn lôi từ trong túi ra cái nắm lá, rồi cầm cái bật lửa trong cốp hơ hơ lên mũi, lên đầu tóc chân tay của tôi, rồi cho tôi ngửi một hơi, làm cho đầu óc đang u mê lại trở nên sáng suốt. Tôi hỏi, làm sao mày biết tao ở đây mà ra cứu? Thì tao thấy mày mở cửa, tao gọi mày đứng lại thì con sao, hay nói đúng hơn là hồn ma của con sao, em gái con Ly ấy, nó đứng ngoài cửa, nó trừng mắt lên. Tao lúc ấy như chết sững, chân tay của tao như trúng phép không cử động được, tao không thể làm gì được, đến cả mồm cũng không kêu được. Tao nhìn mày bước xuống cầu thang mà không thể làm gì. 5 phút sau tao mới cử động được. Tao bật dậy, tao khua cả người nhà tao dậy. Tao chạy ra ngoài thì bóng dáng mày đã khuất. Tao hỏi bố tao, rồi kể tình hình cho ông nghe. Ông bảo là con sao định dẫn mày ra suối để dìm chết mày đấy. Mày phải đi ngay, lấy xe, cầm một tí lá, đeo cái vòng này vào, hay ra thì kịp. Nghe thấy bố thằng Khải nói như vậy thì nó vội vàng chạy ra xe, phi thẳng ra con suối. Đúng lúc thấy tôi đang ngụp lặn ở dưới đó. Vốn dĩ chỗ ấy chẳng sâu, nhưng mà vẫn có thể chạm đáy. Ấy thế mà cảm giác tôi lúc đó cứ như là bị ai ấn đầu xuống vậy, tay chân quơ quào lung tung. Bấy giờ thằng Khải mới lao theo túm cổ áo của tôi, mà vất vả lắm mới lôi được tôi lên. Sợ thật, tao cứ tưởng tao chết rồi. Mày đó, chừa đó, lúc nào thấy gái xinh thì có thích thì thích trong bụng thôi, đừng có mở mồm ra khét người ta. Chứ hôm nay mà mày đi theo nó là mày thành con ma, con quỷ ở cái suối này đấy. Thôi, có cho tiền tao cũng không theo đâu, tao uống nước no cả bụng rồi. Thằng Khải bấy giờ mới giãn cơ mặt ra cười cười, đi về sưởi ấm. Nó chưa buông tha đâu, ngày mai mày phải đến đưa tang cùng tao. Bây giờ là bắt buộc đấy. Nó nhắm vào mày rồi thì nó bắt mày bằng được. Có đi cùng trời cuối đất sẽ tự lần về đây mà tìm chết thôi. Chạy không thoát đâu. Tao số khổ. Lúc thì theo ai cũng bị đuổi, giờ thì bị theo đến cùng trời cuối đất. Cảm giác bị theo thế này thì chết. Thôi, đi về. Về thôi. Hai thằng run cầm cập vì lạnh đi về nhà thằng Khải, ngồi ở bên bếp lửa. Bây giờ tôi mới hoàn hồn nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời, khi bị em người yêu hờ suýt nữa dìm đầu mà chết đuối. Xin phép anh em cho tôi nghỉ sớm một tí. Ôi. Trong cái định lượng thì nó còn dài lắm. Bởi vì các anh em biết mà, dạo này tôi đọc chuyện toàn đọc dài dài mà. Nhưng mà thôi, anh em cho tôi nghỉ, ngày mai tôi đọc bù dài hơn nha, tôi hứa. Cho tôi nghỉ. Em cũng có thể là em ngày hôm nay em phơi nắng nhiều quá anh Quý, nó hơi mỏi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo đáng lẽ là mình hôm nay mình phải đọc dài hơn, thế nhưng mà thôi, hôm nay mình hơi mỏi thì ngày mai mình sẽ phải đọc dài, đằng nào cũng phải đọc từng đấy chuyện đúng không, từng đấy thời lượng, và ngày mai mình khỏe hơn thì mình sẽ đọc nhiều hơn. Xin phép anh chị em, mình bị mỏi quá, mình đang sợ nhất là bị Covid. Chúc các bạn ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.